Kiếm vực vô địch, chương 287, 287, sát ý 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trầm mặc một lát, rất nhanh, Bách Hoa Cung Văn Nhân Nguyệt đi về hướng truyền tống trận. Đệ tử Bách Hoa Cung sau lưng nàng vội vàng đi theo. Cùng lúc đó, Băng Tuyết Cung lấy Lãnh Tâm Nhiên làm đại biểu dẫn mấy người cũng đi về hướng truyền tống trận. Hai cung nhanh chóng đi song song với nhau. Khi đi đến trước truyền tống trận, đột nhiên Bách Hoa Cung Văn Nhân Nguyệt ngừng lại, nhìn về phía Lãnh Tâm Nhiên ở bên phải, nói, lần trước là Bách Hoa Cung ta tiến vào truyền tống trận trước, lần này liền để Băng Tuyết Cung đi trước. Lãnh Tâm Nhiên không nói gì, cũng không nhìn Văn Nhân Nguyệt, nàng mang theo người Băng Tuyết Cung trực tiếp tiến vào truyền tống trận. Nhìn đám người Băng Tuyết Cung biến mất trong truyền tống trận, một tên nữ đệ tử xinh đẹp phía sau Văn Nhân Nguyệt không hiểu nói, Văn Nhân Sư Tỷ, tại sao lại nhường Băng Tuyết Cung các nàng đi vào trước? Cứ như vậy, chẳng phải mọi người sẽ cho rằng ta Bách Hoa Cung ta sợ Băng Tuyết Cung hay sao? Văn Nhân Nguyệt lắc lắc đầu, nói, nếu như là bình thường, đương nhiên chúng ta không thể nhường cho Băng Tuyết Cung, nhưng hiện tại không giống. Nhưng năm gần đây, Bách Hoa Cung chúng ta đã đắc tội rồi nhiều thế lực và thế gia. Lần này tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người sẽ ra tay với chúng ta trong bóng tối. Tuy rằng chúng ta cùng Băng Tuyết Cung có cạnh tranh với nhau, nhưng cũng không phải là tử địch, thực sự không cần thiết vì một cái hư danh mà kết thù với bọn họ. Ánh mắt nữ tử phía sau Văn Nhân Nguyệt hiện ra một tia lo lắng, nói, sư tỷ, nhưng Thải Phượng trưởng lão bên kia. Tất cả hậu quả do ta chịu trách nhiệm, Văn Nhân Nguyệt nhẹ giọng nói một câu, sau đó nàng đi vào truyền tống trận. Nữ tử thấp giọng thở dài, nàng cũng đi theo. Sau khi Bách Hoa Cung và Băng Tuyết Cung tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, ánh mắt mọi người nhìn phía Quỷ Tông cùng Kiếm Tông, còn có một Hạo Nguyệt Tông sắp bị người ta quên đi. Tuy rằng thực lực ba tông không có mạnh bằng Nguyên Môn cùng với hai cung, thế nhưng không nghi ngờ chút nào, cho dù Kiếm Tông hiện tại đã xuống dốc cũng không phải thế gia thế tục có thể khiêu khích. Lần này không có im lặng như lúc trước, sau khi người Bách Hoa Cung tiến vào truyền tống trận, người của Quỷ Tông lập tức tiến lên, trực tiếp đi vào truyền tống trận, hoàn toàn không nhìn người Kiếm Tông. Kiếm Tông bên này, Tư Đồ Vinh hừ lạnh một tiếng, hắn cũng vội vã đi theo, hiện tại có thể nói hắn đang đại biểu Kiếm Tông, hắn làm sao có thể nhường Quỷ Tông trước mặt mọi người. Thấy thế, Dương Diệp cùng Mộ Dung Yêu cũng đi theo. Tuy rằng không thích Tư Đồ Vinh, thế nhưng hai người bọn họ lúc này cũng không thể bị người ta chế giễu. Đương nhiên, Dương Diệp nhìn mặt mũi của Tô Thanh Thi, không phải vậy hắn càng hy vọng mình ít xuất hiện mới tốt, ai trước ai sau. Dưới cái nhìn của hắn, đây là một việc vô nghĩa. Mọi người đều biết ân oán xưa nay giữa Quỷ Tông cùng Kiếm Tông, lần này ở trước mặt công chúng, người hai tông khó mà nhường nhịn nhau. Quả nhiên, khi nhìn thấy Tư Đồ Vinh mang theo người Kiếm Tông đi thẳng về hướng truyền tống trận, Quỷ Tông lấy mấy người Tu La cầm đầu lúc này dừng bước. Tu La nhìn về phía Tư Đồ Vinh, trong mắt mang theo khinh bỉ không cách nào che giấu được, làm sao, cho tới nay Kiếm Tông đều tiến vào cuối cùng. Lần này cánh cứng rồi. Tư Đồ Vinh cũng không yếu thế, phản kích nói, Tu La, đừng tưởng rằng ngươi lĩnh ngộ sát ý thì vô địch rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm nay Kiếm Tông ta muốn tiến vào truyền tống trận trước, nếu ngươi không phục, chúng ta khoa tay tại chỗ. Ha ha, đột nhiên Tu La cười lớn, hắn nở nụ cười trong chốc lát, hắn nhìn về phía Tư Đồ Vinh, trên mặt tràn ngập xem thường, nói, chỉ bằng ngươi. Dứt lời, đột nhiên thân thể Tu La hóa thành một bóng đen lao nhanh về phía Tư Đồ Vinh, dường như Tư Đồ Vinh đã sớm chuẩn bị, thời điểm Tu La động thủ, một bóng kiếm màu đỏ sáng lên, trong nháy mắt bóng kiếm này chém thẳng về phía Tu La. Nhìn thấy người Quỷ Tông và Kiếm Tông đánh nhau tại chỗ, tất cả mọi người xôn xao. Đương nhiên, càng nhiều người càng hưng phấn, đều nói đệ tử tông môn yêu nghiệt như thế nào, những tán tu bọn họ không thể so sánh. Hiện tại có cơ hội nhìn thấy đệ tử tông môn quyết đấu, cơ hội này rất hiếm có. Trên hư không, Lý Tư cùng Bạch Khởi nhìn xuống, cũng không có lên tiếng ngăn cản, hai người này không có ngăn cản, những hoàng gia hộ vệ gần đó cũng không tiến lên ngăn cản. Trong ánh mắt của mọi người, kiếm khí cùng bóng đen va chạm vào nhau. Bành, âm thanh năng lượng va chạm nổ tung với nhau, chợt, một tia kiếm khí của Tư Đồ Vinh ầm ầm biến mất, bóng đen tốc độ không giảm. Nó vẫn tiếp tục lao thẳng về hướng Tư Đồ Vinh. Thấy thế, sắc mặt Tư Đồ Vinh thay đổi, hắn rung cổ tay, Trường kiếm trong tay mang theo một đạo tàn ảnh lướt về phía Tu La. Bành, hai người vừa va chạm đã tách ra, ngay sau đó hai người lại lao vào nhau lần thứ hai. Cách Trương.